Truyền nhân thần y, chương 253, C253, em sợ anh không cần em nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi rời công viên, hai người tự về nhà mình. Khi Tô Vũ trở về biệt thự thì đã là 10 giờ tối. Ca tuần tra đầu tiên của bảo vệ đã bắt đầu giao anh về muộn thế. Trong phòng khách, Mã Hiểu Lộ quấn trong chăn trên sofa xem TV. Lương Dịch Phương do đã cao tuổi, giờ đã đi ngủ trên lầu cùng Lâm Thiến. À, anh có ghé bệnh viện thăm một bệnh nhân, em chưa ngủ à? Vậy đúng lúc anh có chuyện muốn bàn với em. Không hiểu sao về muộn thế này, Tô Vũ cảm thấy hơi mất tự nhiên, mặc dù thực ra anh không làm gì cả. Mã Hiểu Lộ lập tức ngồi thẳng dậy, lục lọi trong chiếc túi sách nhỏ bên cạnh. Em cũng có chuyện muốn nói với anh, cái này cho anh, nói rồi, Mã Hiểu Lộ lấy ra một thẻ ngân hàng từ túi và đưa cho Tô Vũ. Cái này là gì vậy? Hôm nay có một người tên La Hồng, ông chủ công ty dược phẩm Thiên Thuận mà chúng ta hợp tác ấy. Ông ấy nhờ em đưa cái này cho anh, nói là bồi thường tiền chai rượu lần trước cho anh. Sao thế? Hai người đã quen biết từ trước à? Tô Vũ cười nhận lấy thẻ ngân hàng. Người này thật là thú vị. Chắc hẳn hôm nay tham dự lễ khai trương, La Hồng cũng có mặt. Ông ta chắc chắn đã thấy Tô Vũ đứng trên sân khấu. Nghĩ rằng bản thân còn nợ tiền ông chủ, chắc trong lòng La Hồng khó chịu lắm. Trong suy nghĩ của ông ta, khi đã hứa hẹn thì nhất định phải thực hiện. Đó là đạo đức giữ chữ tín cơ bản của một người làm ăn. Rõ ràng La Hồng làm rất tốt, cũng chứng minh Tô Vũ không nhìn nhầm người. Nếu sếp La đã cho mà không nhận cũng hơi ngại, em cầm lấy đi, coi như chỉ tiêu gia đình. Tô Vũ trả lại thẻ ngân hàng cho Mã Hiểu Lộ nói. Số tiền trong thẻ này, Tô Vũ đoán chắc không dưới 1 triệu, đối với La Hồng không phải số nhỏ, nếu không nhà máy của ông ta cũng không thể mãi không mở rộng quy mô được. Khoản tiền này giúp Tô Vũ nhận ra La Hồng là người có năng lực, làm việc thực tế, chỉ cần Mã Hiểu Lộ hợp tác lâu dài với ông ta. Sớm muộn số tiền này cũng sẽ kiếm lại được, thậm chí nhiều hơn nữa. Mã Hiểu Lộ mỉm cười nhận lấy thẻ ngân hàng, coi như anh biết điều nộp lại đấy. Đúng rồi, anh nói có chuyện gì muốn bàn với em phải không? Cuối cùng là... Chuyện gì vậy? Tô Vũ ngồi trên ghế sofa nói. À, là vài hôm nữa anh sẽ đi ra ngoài một chuyến, khoảng nửa tháng, nên báo trước với em. Khi nghe Tô Vũ nói sẽ đi ra ngoài, lông mày Mã Hiểu Lộ nhíu lại. Có lẽ cô là người duy nhất biết rõ hoàn cảnh của Tô Vũ, cũng là người duy nhất Tô Vũ tiết lộ sự thật. Vì vậy Mã Hiểu Lộ biết rõ, ở đây Tô Vũ chẳng quen ai, nên cô tìm không ra lý do gì để anh phải đi xa như vậy. Anh đi đâu vậy? Anh có quay lại không? Đôi mắt to tròn long lanh của Mã Hiểu Lộ lấp lánh dưới ánh đèn treo pha lê, vài sợi tóc nghịch ngợm gần khóe mắt cô rung động, khiến cô trở nên quyến rũ hấp dẫn hơn. Mã Hiểu Lộ đang lo lắng. Cô sợ Tô Vũ sẽ lặng lẽ biến mất như lúc mới đến. Đây là lời từ biệt của anh. Em nghĩ gì vậy? Suốt ngày chuyện công ty em không lo, lại đi nghĩ lung tung. Tô Vũ vỗ nhẹ lên đầu cô và nói. Mã Hiểu Lộ nằm vào lòng Tô Vũ, nũng nịu. Em có thể không nghĩ nhiều được sao? Em sợ anh không cần em nữa. Tô Vũ giờ khóc giờ cười trước sự dịu dàng của cô gái. Này, em quên rồi à? Em còn nói muốn sinh con nữa mà. Cho dù muốn đi đâu, em cũng phải đi cùng chứ. Nếu anh dám bỏ rơi em, thì em sẽ... Mã Hiểu Lộ chưa dứt lời. Đôi môi cô bị cái gì đó nóng rực chặn lại, khiến cô thở gấp, rồi vô thức nhắm mắt lại. Sáng sớm hôm sau, ánh nắng chói chang đánh thức thành phố Tân Hải tỉnh giấc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người lại bắt đầu một ngày bận rộn mới. Theo thói quen, Tô Vũ cũng đã thức dậy sớm, chuẩn bị lặng lẽ ra ngoài. Sao sớm thế đã dậy rồi? Mã Hiểu Lộ nằm sấp trên gối, không mở mắt ra nói. Cô nửa tỉnh nửa mơ cảm nhận Tô Vũ thức dậy nên buồn ngủ mơ màng nói. Tối qua, cô tưởng sẽ có chuyện gì xảy ra, bởi trên phim ảnh thường diễn như vậy, tình cảm sâu đậm tự nhiên dẫn đến nhiều chuyện. Nào ngờ Tô Vũ như quả bóng xì hơi, nằm trên giường ngủ luôn, khiến Mã Hiểu Lộ thấy buồn bực. Thực ra, hôm qua chữa trị cho Hà Hoành Vĩ, anh đã tiêu tốn quá nhiều năng lượng, cần phải phục hồi một chút. Cách chương.